ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện dài tập của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Có thể lượng dài khoảng 6 tập, có tựa đề là Anh Linh Bất Diệt. Và tập 1 của câu chuyện này có tựa đề là Cỗ Xe Tăng Ma. Là một câu chuyện thưa quý vị rất là thú vị. Ngoài bút của tác giả Lê Hoàng Nghĩa thì chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ. Chúng ta đã nghe qua rất nhiều những cái câu chuyện của tác giả Lê Hoàng Nghĩa trước đây mà chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ví dụ như là Ma Lộng Nhà Hưng Hào, hoặc là một số cái câu chuyện gần đây mà chúng tôi cũng đã có dịp mà giới thiệu đến quý vị. Như là câu chuyện gần nhất là cái câu chuyện nói về một cái vong nữ ở trên cây Lê Kim Ma trong một cái căn nhà trọ mà chúng tôi đã phát 3 tập trước đây phục vụ quý vị. Thưa quý vị, vẫn dưới ngòi bút của tác giả Lê Hoàng Nghĩa thì hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện số 1 có tựa đề là Cỗ Xe Tăng Ma, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin cảm ơn tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này. Vừa biểu diễn văn nghệ xong, dù đã hơn 11 giờ tối, nhưng cả ban nhạc cùng nhau kéo về nhà anh Trường Đoàn ăn cháo gà cho lại sức. Do không ăn được thịt gà, cho nên Hiến được chị chủ nhà ưu tiên múc cho tô chè thừng nước dừa khá lớn. Cả đám vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả với nhau, hết chuyện này cho đến chuyện khác. Chỉ đến khi đồng hồ điểm đến gần nửa đêm, Hiến liền đề nghị mọi người ra về để cho gia đình của anh chị chủ nhà nghỉ ngơi. Thế là cả đám đồng loạt hưởng ứng lục đục kéo nhau ra về. Trên đoạn đường về thì anh đi chung với mấy người trong ban văn nghệ. Nhưng khi đến nhà ai thì người ấy liền rẽ vào. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hiến bước đi trên con đường khuya vắng ngắt. Trời đã vào đông cho nên không khí hơi se lạnh. Ít mây cho nên ánh trăng thượng tuần đã chênh chách ngả về phía tây. Vẫn trải một cái màu vàng mờ đục, nhạt nhòa trên toàn cảnh vật. Con đường nhựa về đêm dường như là rộng hơn và vắng ngắt. Hiến đưa mắt nhìn thấy nó dường như trở nên thênh thang và dài hun hút. Chẳng khác nào một vệt mực màu xanh đen nằm im lìm cô độc dưới ánh trăng khuya. Cơn buồn ngủ kéo dần đến làm cho Hiến thầm nghĩ. Giờ còn cả đến 800-900 mét nữa mới về đến nhà. Nếu đi tắt ngang vườn xoài của nhà anh Nam Hưng sẽ gần hơn cả 200-300 mét. Nghĩ sao làm như vậy, Hiến rẽ vào con đường đất khá rộng ở trước mặt. Nhưng do nằm giữa hai vườn cây rậm rạp, đầy bóng những tảng cây cao, vì vậy mà con đường hơi tối tăm ẩn khuất, khiến cho ánh trăng non mờ ảo kia khó có thể lọt vào để soi sáng. Tuy nhiên do quá quen thuộc với nơi này, Hiến đi thêm vào khoảng 20 thước nữa, rồi anh bước vào sát lề bên trái là đến đoạn rào dây kẽm gai đã bị trùng. Đưa tay nắm đoạn dây kẽm gai dở lên khom người chui thoát vào vườn. Vừa chui vào được chưa kịp đứng thẳng người lên thì chợt phía bên ngoài đường vô vọng tiếng động cơ kêu lên ầm ĩ. Hiến hơi ngạc nhiên rồi tự hỏi. Đã khuya lờ khuya lắc như vậy, xe cộ nào còn chạy vào mà kêu ầm ĩ như vậy? Tự hỏi xong chưa tìm được câu trả lời, tiếng xe đã càng lúc càng gần, tiếng động cơ càng lúc càng to thêm. Là một điều là kèm với tiếng động cơ, hình như có âm thanh nào đó giống như tiếng xích sắt khua ầm ầm, rộn ràng nghiến trên đường. Hiến sửng sốt kêu nhỏ, trời đất ơi, không lẽ là xe tăng? Anh đứng thẳng người lên xoay người lại nhìn ra, quả thần đúng như điều anh nghĩ, chỉ một chút sau hiện ra trước mắt là một cái đống đen to lớn. Hiến căng mắt nhìn kỹ dưới ánh trăng lưỡi liềm. Một chiếc xe tăng to rành ràng đã đến đầu con đường đất mà anh vừa rẽ vào. Nó chạy chậm lại rồi dừng lại hẳn. Nghe tiếng xích sắt không còn nghiến rộn ràng nữa, nhưng mà động cơ vẫn nổ ầm ầm trong đêm khuya vắng ngắt. Một lần nữa anh liền chột dạ. Liệu nó có vô đây không ta? Rồi dường như bắt được ý nghĩ của anh, chiếc xe nổ máy rồi rầm rầm quẹo vào con đường đất. Chỉ vài giây sau, chiếc xe tăng cành càng đen thui đen thủi, hình dáng giống chiếc nồi đồng lật úp không đèn đuốc gì lầm lũi chạy đến. Nòng súng to lớn của nó ở phía trước xe, chĩa ra như là một cành cây bự nhắm vào hướng cổ anh đang đứng. Hiến nhanh mắt vội lùi lại, thụp người xuống thoát hiểm trong gang tấc, mồ hôi lạnh toát đầy cả trán. Anh lấy tay quẹt ngang lẩm bẩm: hú vía, may mà tránh kịp, không thôi xíu nữa là toi mạng. Thốt xong, đưa mắt nhìn chiếc xe trước mặt, thấy dường như kiểu dáng của nó hơi lạ. Mặc dù không có chút hiểu biết gì về loại xe này, nhưng nhìn nó có vẻ không giống chiếc xe tăng hiện nay. Nó mang nhiều nét tròn tròn xưa cổ, nhìn lạ lùng làm sao. Quan sát thấy vậy cho nên anh thắc mắc nghĩ: ô hay, giờ này sao lại có xe tăng mà lại là một kiểu dáng lạ lẫm, chạy vào con đường đất nhỏ này là sao? Bây giờ đâu có phải thời chiến nữa mà xe quân sự chạy bất cứ giờ nào, bất cứ tại đâu như vậy. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì động cơ cùng với tiếng xích sắt của chiếc xe tăng thứ nhì tiếp tục ầm ầm quẹo vào theo. Chiếc xe thứ hai này thì vẫn chẳng đèn đuốc gì cả. Hiến vội vã lùi về phía sau mấy bước đề phòng. Chiếc xe đen thui như con bọ hung khổng lồ lầm lũi vượt ngang qua mặt. Nó xả khói đen mù mịt làm tối cả một vùng, khiến cho anh cay xè chẳng nhìn được gì. Mùi khói của nó hôi nồng nặc cả lên. Hiến vội nhắm mắt bịt mũi hầu tránh bớt khó chịu. Một lúc sau thì độ chừng khói đã tan hết, anh mới dám mở mắt ra. Vừa mở mắt nhìn chợt cảm nhận cảnh vật xung quanh dường như có cái gì đó khang khác. Anh dụi mắt định thần nhìn kỹ lại. Dưới ánh trăng mờ mờ tuy không đủ cho mắt nhìn rõ, nhưng trước mặt của anh cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Đã không còn khu vườn quen thuộc của nhà anh Nam Hưng. Hiến tưởng rằng mình đã quáng gà cho nên tập trung tinh thần nhìn lại thật kỹ. Nhưng không, anh không hề quáng gà. Vì nơi đây chẳng có nét nào giống vườn xoài của nhà anh Hưng. Nó không có bóng dáng một cây lớn nào hết. Khu vực này là cả một vùng đất rộng mênh mông, không cây cối nhà cửa. Có chăng là vài lùm cây thấp lè tè ở phía xa. Trông nó giống như là một cánh đồng ruộng, dãy lớn bị bỏ hoang. Nếu nhìn ở một cách khác, có thể nói nó giống như là một khoảnh rừng bị triệt hạ. Và bây giờ đây cây cối bắt đầu mọc lại. Vì từ phía tít xa đầu kia là một rặng cây đen thui cao lớn, đứng im lặng trong màn đêm tĩnh mịch. Nhìn kỹ thêm mấy lần nữa, cảnh vật ấy vẫn không có gì thay đổi, khiến cho Hiến hoang mang tột độ. Chẳng hiểu do đâu mà đột nhiên quang cảnh chung quanh lại đột nhiên thay đổi một cách vô cùng kỳ lạ đến vậy. Nó thay đổi chẳng khác gì màn ảnh chiếu từ cảnh này qua cảnh khác mà anh là một khán giả đang coi phim. Trong đầu của Hiến hiện lên vô số câu hỏi, không rõ chuyện đang diễn ra lúc này là mơ hay thật. Anh tự nhéo mình một cái rồi la lên: ai, đau quá. Nơi vừa nhéo đau điếng, anh đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đau. Trong đầu đã xác định được chuyện trước mắt là thật chứ không hề là mơ. Nhưng mà rồi anh lại cảm thấy kỳ quái, tự hỏi, như thế này là như thế nào? Mình đang ở trong khu vườn nhà anh Hưng. Vừa nhắm mắt lại rồi mở ra một cái thì cảnh vật tự nhiên thay đổi hoàn toàn như vậy. Hiến thật sự chẳng tài nào giải thích được hiện tượng kỳ cục này. Điều kỳ lạ không kém là cả một vùng không gian nơi đây sao im ắng một cách lạ thường, không có một tiếng côn trùng rì rả trong đêm, không một tiếng chó sủa hay là một bóng người. Đưa mắt nhìn một vòng, ngay cả mái nhà cũng không có, thậm chí là một cơn gió nhẹ cũng chẳng thấy đâu. Và ánh trăng non mờ đục cùng với những ánh sao thưa lúc nãy cũng biến đi đâu mất, thay vào đó là một bầu trời xanh đen lạ lẫm. Nó giống như là một vùng không có sự sống. Chợt Hiến lẩm bẩm: hay đây là cánh đồng chết, vùng đất của thế giới bên kia? Hiến chột dạ khi nghĩ đến điều đó, trong lòng vừa sợ vừa bối rối. Anh hít thở sâu vài lần, nhắm lại lấy tinh thần rồi âm thầm phân tích tính toán. Thì con đường đất mình rẽ về bên trái để vào vườn, sau khi chui vào rồi thì phải lùi khoảng 6 hay 7 bước tránh xe. Và từ đó mình đứng yên một chỗ mà không nhích hay đi thêm bước nào nữa. Anh khẳng định điều đó một cách chắc chắn. Vậy bây giờ mình làm ngược lại, tức là sẽ tiến lên phía trước vài bước. Khi gặp hàng rào mình chui ra quẹo theo hướng tay phải là ra đường, thế là ổn. Tin tưởng vào suy tính của mình, Hiến mạnh dạn làm theo những điều vừa suy nghĩ. Thế nhưng khi thực hiện nó lại không phải vậy. Vì khi tiến tới nhiều hơn 20 bước vẫn không gặp hàng rào, đi thêm 5 bước nữa vẫn chẳng thấy. Anh đứng đó ngó tới nhìn đuôi một vài lần rồi lùi lại. Vì cho rằng mình đã vượt qua được đoạn rào kẽm gai, Có thể do hai chiếc xe tăng kia chạy qua đã làm cho hàng rào cuốn đi, vì vậy cho nên không thấy nó đâu nữa. Suy nghĩ này xem ra cũng hợp lý. Hiến lùi lại vài bước quẹo vào hướng tay phải và trong lòng tin tưởng rằng nó sẽ đưa mình ra ngoài đường. Anh làm theo tính toán của mình nhưng một lần nữa lại thất vọng. Sau một lúc loay hoay đi tới đi lui, Hiến mệt nhoài mất hết tinh thần. Anh nặng nề ngồi phịch xuống dưới đất, trong đầu rối loạn nghĩ. Sao mà đưa đường hay quỷ dẫn lối? Mà nãy giờ mình cứ đi lòng vòng hình như chỉ có một chỗ. Vì anh để ý và nhận ra, dù có bước tới hay lui quẹo trái quẹo phải đi nữa, thì điểm xuất phát và điểm dừng lại vẫn giống nhau một chỗ. Cứ như nãy giờ không hề di chuyển. Vẫn là vùng đất hoang vu rộng lớn, với vài bụi cây lùm xùm thấp lè tè ở phía xa. Còn tít xa đầu kia rặng cây cao lớn đen xì im lìm đứng đó. Cả một vùng không yên ắng tĩnh mịch, chẳng có một tiếng động hay là tiếng côn trùng, hay là bất cứ điều gì chứng tỏ nơi đây có sự sống. Bất chợt trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ, hay là mình đã bị mộng du. Nghĩ vậy cho nên một lần nữa anh véo thử vào người một cái thật mạnh, vẫn đau rát, chứng tỏ bản thân không hề bị mộng mị gì cả. Những gì diễn ra ban nãy hoàn toàn là sự thật. Anh đang sống thật trong một ảo ảnh hay là một cái gì khác mà không sao lý giải nổi. Càng nghĩ càng thấy thần trí của mình mông lung hoảng loạn, tức tối và sợ sệt, khiến cho Hiến hét to. Có ai ở đây không cho tôi hỏi thăm? Không có tiếng ai đáp lại lời của anh. Anh lại gào thét, lần này còn lớn hơn khi nãy. Có ai không ạ? Làm ơn trả lời giúp tôi. Dù cố la to thêm vài lần nữa, nhưng cả không gian vẫn im lặng, chẳng có một động tĩnh nào. Dù là tiếng vọng lại của chính mình, một sự im lặng kín đặc, đáng sợ bao trùm lấy anh. Hiến lấy cây đàn trên vai xuống trên một bàn nhạc hùng hồn, vừa đi vừa chế ngự nỗi thất vọng pha lẫn sợ hãi, vừa hy vọng rằng mọi sự việc mau chóng trở lại bình thường. Dù hát đến khăn cả cổ, đàn mỏi cả tay, nhưng âm thanh thấp bé do anh tạo nên lọt thỏm vào cái mênh mông lạnh ngắt của cánh đồng hoang vu đáng nguyền rủa này, không khác gì là bỏ vài hạt cát xuống mặt biển. Tất cả mọi cố gắng chẳng đưa lại hiệu ứng gì cả. Anh thất vọng nằm dài xuống nhắm mắt định ngủ, vì hy vọng sau khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ bình thường. Vừa nhắm mắt lại, chợt bên tai tiếng gầm rú của xe tăng lại đột ngột vang lên một lần nữa. Định bụng là cứ để mặc kệ nó, nhưng mà ánh đèn sáng quắc nhấp nhô mà hình như rằng nó tiến về hướng của anh đang nằm, khiến cho Hiến dù muốn hay là không cũng phải nhổm dậy. Chiếc xe tăng to lớn lù lù chạy về hướng của anh, tạo ra âm thanh ầm ầm rất khó chịu. Ánh đèn sáng quắc của nó nhấp nhô lên xuống, có lẽ là do chạy trên bờ ruộng hay là bờ đất mấp mô khắp mặt cánh đồng hoang vu này. Quả thật chiếc xe tăng nhắm vào anh mà lao tới. Hiến vô cùng hoảng sợ, vác đàn lên vai và cắm đầu chạy vừa tự trách mình. Cho chừa cái tội hát cho lớn là cho to, khiến cho họ nghe thấy cho nên xe rượt mình mà đuổi. Thực là dại dột hết chỗ nói. Vừa sợ vừa không quen chạy nhanh trên con đường mấp mô thế này, cho nên Hiến vấp ngã liên hồi. Tuy khá là đau nhưng vẫn cố đứng lên chạy tiếp. Chiếc xe kia hình như là cố ý kéo dài cuộc rượt đuổi theo kiểu mèo vườn chuột. Chiếc xe tăng thâu hẹp lại khoảng cách giữa Hiến và nó một cách chậm chạp. Nhưng sau cùng chiếc xe tăng đã đến rất gần. Nòng súng dài thòn của nó hầu như đã chĩa sát thẳng đằng sau. Đột nhiên Hiến hụt chân ngã nhào xuống đất. Mà lần này anh rơi vào một chiếc hố hay là cái mương gì đó khá to. Chiếc xe phóng ào qua bên trên. Những xích sắt to tướng của nó lướt qua cách người trong gang tấc, cát đất rơi phủ đầy cả người. Nếu không may mắn té xuống đây, tuy suýt nữa anh đã bị nó nghiền nát. Mồ hôi lạnh tuôn ra đầy người, anh vừa mừng vừa sợ, cho nên hai hàm răng khua vào nhau cồm cốp. Trong cuộc đời Hiến có lẽ chưa bao giờ lại hoảng sợ đến vậy. Nằm im dưới cái hố, chờ thêm một lúc cho chiếc xe đi xa, Hiến lồm cồm đứng dậy nhìn theo xem nó đã đi đến đâu. Ánh đèn đỏ đằng sau của nó cách nơi anh đứng đã khá xa. Thế vậy cũng hơi yên tâm, anh quay lại nhìn nơi mình vừa ngã. Thì ra đó là một đường mương to rộng dài ngoằn ngoèo. Hay nhìn một cách đúng hơn, nó là một giao thông hào. Khi Hiến còn đang phân vân suy luận thì đột nhiên một bàn tay nắm kéo lấy cổ anh khiến anh ú ớ la lên. Theo phản xạ tự nhiên nhìn qua phía tay mặt, một dáng người cao lớn đội nón sắt, hình như là mặc áo lính, nhưng do trời hơi tối cho nên anh không chắc lắm. Người này ra hiệu giữ im lặng và ngoắc anh bước lại gần. Hiến bước theo một cách máy móc, đi tới trước một đoạn, đi trên mặt đất ngang ngực người đội nón sắt ra hiệu dừng lại, rồi ấn vào tay của anh một khẩu súng dài ngoằng nặng trịch. Chỉ với vì từ nhỏ đến lớn, mình có biết sử dụng súng ống bao giờ đâu. Hiến định nói lên điều gì đó nhưng mà dường như hiểu ý của anh. Người đàn ông cao lớn nọ nắm lấy tay của anh rồi đặt vào cò súng. Bàn tay của người ấy khi chạm vào người truyền đến cảm giác lạnh giá khác thường, khiến cho Hiến định giật tay lại nhưng không dám. Rồi ông ta chỉ cách bóp cò, sau đó lại chỉ về hướng chiếc xe tăng với ám chỉ khi nó đến gần hãy bắn. Hiến gật đầu tỏ ý đã hiểu, thoáng thấy hình như ông ta mỉm cười rồi bước nhanh. Anh nhìn theo thì phát hiện ra nơi đây còn khá nhiều người. Kẻ đứng người ngồi dài theo giao thông hào. Dưới ánh sáng lờ mờ của bầu trời, lạ thay anh không nhìn rõ họ ăn mặc ra sao, nhưng tất cả đều cầm vũ khí 55 ở trên tay. Có lẽ họ là lính, nhưng đám lính này làm gì ở đây và họ có liên quan gì đến chiếc xe tăng kia không? Những câu hỏi luẩn quẩn ở trong đầu mà anh chẳng dám nêu lên hỏi ai cả, vì hầu như mọi người đều im lặng một cách tuyệt đối. Thời gian nặng nề chậm chạp trôi qua, nó như là một tảng đá càng lúc càng lớn đè lên nỗi sợ hãi của Hiến. Đứng cạnh anh là một người đàn ông rất lớn con, đầu đề trần vác một khẩu súng to dài như một ống tre lớn. Mũi súng hướng về chiếc xe tăng mà hình như nó đang quay đầu về hướng của họ. Người đó đưa tay ra hiệu như bảo Hiến chú ý đến chiếc xe. Tuy gật đầu nhưng trong lòng hỗn loạn sợ hãi vô cùng. Vì từ bé đến giờ anh chưa bao giờ cầm súng, chứ đừng nói là đối diện với trận chiến thực thụ. Thế mà bây giờ đây dưới nơi hoang vu tối tăm xa lạ này, anh lại phải chiến đấu bên cạnh những người lạ hoắc, mà kẻ địch lại là chiếc xe tăng to lớn rình rạng. Chỉ mới nhìn thôi đã muốn bay hết cả hồn vía. Hai chân của Hiến run rẩy như đỡ không nổi thân người. Nó như chỉ trực quỳ xuống bất cứ một lúc nào. Đầu óc rối tinh mù mờ. Thời gian nặng nề chậm chạp trôi qua, Hiến đã hết sức căng thẳng. Quả tình chiếc xe tăng kia quay đầu chạy về hướng họ đang đứng. Ánh đèn sáng quắc của nó quét loang loáng trước mặt. Tất cả mọi người bên dưới giao thông hào đều yên lặng chờ hiệu lệnh của người chỉ huy. Trong cái im ắng đầy hồi hộp, Hiến nghe rõ từng nhịp tim của mình đang nhảy loạn xạ ở trong lồng ngực. Bỗng nhiên từ chiếc xe có một tràng súng liên thanh nổ vang, dài đạn như là mưa về phía của họ. Tiếng đạn xé không khí veo véo nghe mới sợ làm sao. Hiến không biết mình phải làm gì để đối phó, tuy cầm súng ở trên tay nhưng nó chỉ là súng cá nhân nhỏ bé. Liệu bắn vào xe tăng có được hay không? Vì anh nghe nói súng bắn tăng phải là loại to lớn chuyên biệt, chứ mấy khẩu súng nhỏ này ăn thua gì. Nhưng hiện tại nếu anh và mọi người không hạ nổi để cho nó lù lù chạy đến thì phải làm sao? Có lẽ sẽ đè bẹp và nghiền nát anh cùng với những người dưới đường hào này mất. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi đã thấy thật sự ghê sợ. Khi nghĩ tới viễn cảnh đó, Hiến run lên bần bật. Anh chàng cao lớn đứng kế bên thấy như vậy thì vỗ vào lưng của anh mấy cái tỏ vẻ cử chỉ an ủi. Chiếc xe như là con bọ hung khổng lồ vẫn ầm ầm lao đến mỗi lúc một gần. Súng trên xe bắn xối xả xuống giao thông hào nổ như bắp rang. Những viên đạn lửa đỏ chói bay theo kiểu cầu vồng túa về hướng giao thông hào, chẳng khác nào như mẻ than rực cháy trong lò hất ra. Nhìn mới khiếp đảm làm sao. Rồi một trận đạn lớn nổ gần đó, hất tung đất cá bay vào người đau ê ẩm. Hiến quýnh quáng thụp người súng tránh. Bỗng nhiên một tiếng súng đồng loạt im bặt. Hiến thấy hơi lạ cho nên lú đầu lên để nhìn, thì anh thấy chiếc xe tăng đột ngột dừng lại. Và từ phía sau xe lố nhố hàng mấy chục bóng bộ binh xuất hiện. Chúng mau chóng dàn thành hàng ngang, rồi ngay lúc đó thì một tiếng kèn đồng vang lên rộn rã như hối thúc. Thế là quân địch đồng loạt vừa nổ súng vừa gào thét xung phong tiến lên. Còn về phía những người dưới giao thông hào vẫn giữ im lặng chờ đợi. Cho đến khi bọn lính còn cách đường hào chừng 10 thước thì một hiệu lệnh khô khan từ đâu đó vang lên rất mạnh mẽ và dứt khoát. Bắn! Tiếng hiệu lệnh vừa dứt thì một loạt tiếng súng từ đường hào cùng lúc vang lên ròn rã. Tất cả chục tên lính xông lên đang ngã bật về phía đằng sau, khiến cho bọn đang chạy tới khựng lại. Rồi kế tiếp là một loạt súng nổ giòn vang lên, quật ngã thêm hơn chục tên nữa. Lần này bọn còn lại vội vàng quay đầu bỏ chạy, và thêm một loạt súng nổ vang xa, xô ngã thêm mấy gã nữa. Thế là chỉ trải qua vài phút giao tranh, trên trận địa không còn bóng một tên lính nào vừa xuống từ chiếc xe tăng kia cả. Thế như vậy Hiến thở hắt ra nhẹ nhõm, nhưng nỗi vui mừng của anh hơi sớm. Vì từ phía chiếc xe tăng kia bỗng đột ngột nổ súng về phía giao thông hào, xem ra còn dữ dội hơn lúc nãy. Những tràng liên thanh đỏ ối, những viên đạn lửa bay túa về phía đường hào, rồi từng viên đạn pháo nổ ầm ầm trên đầu nghe muốn lòng óc đinh tai. Ngồi trong trận chiến khói đạn oanh tạc dữ dội, Hiến kinh sợ đến tột độ. Giây phút này không biết mình phải làm gì cho đúng, anh quĩnh quáng cả lên, hơi thở gần như đứt quãng, mồ hôi túa ra đầy người. Bỗng nhiên anh chàng cao lớn nhồm thẳng người, nhảy ra khỏi đường thông hào trụ bộ lên mặt đất, rồi anh ta nâng khẩu súng to như là ống nứa của mình, ngắm thẳng vào đầu chiếc xe định bấm cò. Lại là một tràng súng không rõ từ đâu nổ lên, khiến cho anh ta hình như bị trúng đạn cho nên lảo đảo suýt ngã. Nhưng anh chàng cố gắng gượng lại rồi bấm cò. Một đám lửa phụt ra phía sau lưng, rồi hai tiếng nổ rầm rầm thật lớn, gần như là cùng một lúc vang lên, làm cho cả mặt đất rung chuyển. Một cột lửa khói lớn bao trùm lấy chiếc xe tăng, khiến cho tiếng súng trên đó bỗng im bặt. Thế như vậy Hiến ngỡ nó đã bị hạ, định reo lên vui mừng, nhưng đã kịp dừng lại. Dưới ánh đèn sáng quắc của chiếc xe, anh chỉ thấy một bên xích của nó bị đứt tung ra, vì thế không chạy được mà chỉ quay vòng vòng một chỗ. Quay nhìn lại người bên cạnh mình, nhận ra đúng là người đàn ông cao lớn bị thương, anh ta ôm lấy bụng quỵ người xuống đất. Thế như vậy Hiến vội vã chạy tới. Còn đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào, vì trong tay chẳng có cuộn băng nào cả, Hiến định xé áo băng tạm cho anh ta. Thì từ phía đầu hào kia xuất hiện một cô gái máng súng trường trên vai, tay xách túi cứu thương lao vụ đến. Cô nhanh nhẹn dùng băng buộc chặt vết thương cho đồng đội của mình. Vừa quấn băng, cô vừa nói với anh chàng cao lớn nọ điều gì đó. Nhưng dù đứng sát bên, Hiến vẫn không sao nghe được câu nói của cô gái nọ. Anh chỉ thấy người bị thương gắng gượng mỉm cười và cũng nói lại với cô gái cứu thương một điều gì đó, khiến cho cô ấy vừa cười vừa đưa tay quẹt ngang mắt như để lau đi dòng lệ. Hiến thật sự lấy làm khó hiểu, bởi dù là giữa lúc súng đạn đang nổ đi đùng như thế này, dù không thể nghe rõ từng lời của hai người đứng bên cạnh mình trò chuyện với nhau, nhưng ít ra cũng phải loang thoáng thấy được một hai chữ, chứ đâu phải có lý do gì chả nhẽ lại như vậy. Về phía chiếc xe tăng, sau khi bị ngọn đòn phủ đầu làm cho đứt xích, nó hoảng hốt bò chạy, nhưng do chỉ còn một bên xích cho nên nó chỉ chạy vòng vòng một chỗ, rồi sau đó hình như là người lái xe lại bình tĩnh. Hắn ta cho chiếc xe hạ nòng khẩu súng lớn xuống thấp, nã từng phát đạn về giao thông hào. Những phát đạn của nó tương đối chính xác, có trái lọt trúng và đường hào nổ tung, sới tung đất cát bay mù mịt. Từ xa Hiến nhìn thấy một số người dưới này gục ngã, không rõ họ bị thương hay là đã hy sinh. Sau đó thì tiếng súng nổ nhỏ trên xe thi nhau nã đạn về hướng anh, khiến cho Hiến vô cùng lúng túng, không biết xoay sở ra sao nữa. Đúng lúc ấy thì anh chàng cao lớn bỗng gượng dậy, anh ta nâng đầu khẩu súng của mình lên, ngắm thẳng vào đầu chiếc tăng mà bấm cò. Một trái đạn từ súng lao vụt đi nhanh như ánh chớp, bay thẳng về phía chiếc xe tăng đen thui kia. Sau tiếng nổ rầm, một quả cầu lửa to lớn được tạo thành, ánh lửa chùm lên bao kín cả chiếc xe tăng nọ, và tiếng nổ dữ dội lại tiếp tục vang lên. Chiếc xe tăng đã hoàn toàn chìm trong đám lửa, không còn tiếng súng nào từ xe bắn ra, Vậy là nó đã bị hạ. Mọi người hình như là vui mừng nhảy lên. Nhưng họ vui chưa được bao lâu thì một chiếc xe khác đột nhiên xuất hiện, không khác nào từ dưới đất chui lên. Nó pha đèn sáng rực. Mọi người đồng loạt ngồi thụp xuống ẩn nấp. Nhưng đã trễ, chiếc xe hình như đã nhìn thấy họ. Nó nhanh chóng hạ nòng pháo xuống rồi nhả từng phát đạn, bắn chính xác vào chỗ họ đang ẩn nấp. Mỗi một lần nó nã một viên đạn lại có vài người ngã xuống. Có vài lần khiến cho đám người ấy gục ngã gần hết. Và ngay lúc ấy một tiếng nổ dữ dội cạnh chỗ Hiến đang đứng, khiến cho anh chàng cao lớn bị hất tung từ trên bờ giao thông hào xuống. Và cô gái cứu thương cũng buông rơi túi thuốc cứu thương, hai tay ôm ngực khuỵu người ngã xuống đất. Trong lúc nguy cấp ấy, từ đầu giao thông hào kia, một ánh lửa lóe lên bay về phía chiếc tăng nọ, rồi một quả cầu lửa trùm lên nó sau một tiếng nổ lớn. Quả cầu lửa bao lấy chiếc xe tăng đã cháy dữ dội như là biển lửa bao phủ. Thế là nó chịu đựng chung số phận của chiếc kia. Hai chiếc thi nhau bốc cháy ngùn ngụt, cùng với những tiếng nổ ầm ầm lên hai chiếc xe tăng, cùng một lúc vang ra đinh tai điếc óc. Rồi chúng tạo thành hai biển lửa soi sáng cả một góc trời. Hiến đứng đưa mắt nhìn về phía giao thông hào. Hồi nãy lố nhố đến cả 30-40 người, kẻ đứng người ngồi. Nhưng bây giờ họ nằm la liệt dưới đất, không rõ họ bị thương hay đã chết, mà không thấy động đậy nhúc nhích gì cả. Chợt nhớ đến người đứng bên cạnh mình đang bị thương, Hiến vội vàng bước đến tìm cách giúp đỡ. Anh quàng khẩu súng trước ngực của mình rồi nâng người bị thương đứng lên. Choàng tay của anh ta qua vai của mình, định dìu đi, dù rằng chẳng biết là đi đâu. Người đội nón sắt bất chợt hiện ra, ông ấy ra hiệu cho anh cõng người bị thương theo. Đi được vài mươi bước thì ông ta cúi xuống nâng một người mà Hiến không rõ còn sống hay đã chết. Vì thân hình của người đó đang muốn đầy máu và quặc quại chỉ muốn trực ngã xuống. Ông ta nâng người đó lên lưng rồi cõng đi trước. Hiến vội vã đi theo. Cũng may anh chàng bị thương tuy lớn con nhưng không nặng như Hiến nghĩ. Anh ta nhẹ hều. Họ cứ đi như vậy không biết là trôi qua bao lâu, bởi vì đầu óc của Hiến hiện nay đang rất hỗn loạn. Vừa bận tâm đến những chuyện xảy ra đột ngột nhưng rất dữ dội. Vì lo suy nghĩ cho nên anh không để ý lắm chung quanh, chỉ cắm cổ đi. Cho đến khi một ánh chớp lóe sáng và hình như rằng anh vấp phải một vật gì đó chắn ngang đường, khiến cho Hiến ngã nhào quăng cả người bị thương về phía trước. Khẩu súng mang trước ngực đập vào làm cho anh đau điếng. Hiến lồm cồm đứng dậy đưa mắt tìm người đội nón sắt để gọi ông ta dừng lại chờ, nhưng không nhìn thấy hình bóng ông ấy đâu cả. Anh nhìn quanh tìm kỹ nhưng quả tình rằng không tìm thấy bóng dáng của ai gần đó. Hiến liền khẽ gọi. Ông chỉ huy, ông đâu rồi, chờ chúng tôi với. Gọi liên tiếp mấy lần nữa nhưng mà không thấy động tĩnh gì cả. Hiến đoán chắc trong khi cắm cổ đi, mình mải bận tâm suy nghĩ nhiều chuyện. Cho nên ông ấy quẹo vào một ngách nào đó mà do sơ ý mình không kịp nhìn thấy. Nghĩ chuyện xảy ra như vậy cho nên anh tạm hài lòng với cách giải thích của mình. Và điều ấy không làm cho anh phải bận tâm nữa. Vì hiện giờ điều cần là đưa người bị thương kia nhanh chóng đi cứu chữa. Thế là anh vội vàng đưa tay qua tìm người ấy. Nhưng anh ta đã biến đi đâu mất rồi. Hiến mở căng mắt ra tìm từ gần rồi đến xa, từ xa rồi đến gần. Nhưng tuyệt nhiên không thấy người bị thương kia đâu cả. Anh giật mình đứng khoanh tay suy nghĩ rồi nói thầm một mình. Tuy là chung quanh không được sáng cho lắm nhưng mà nó cũng lờ mờ đủ nhìn. Hơn nữa anh ấy là một người to lớn chứ có phải là đồ vật bé nhỏ như là cây kim sợi chỉ mà rơi xuống không tìm được chứ. Hơn nữa quanh đây làm gì có hầm hố mà anh sợ anh ấy lăn xuống. Thế thì tại sao mới đó anh ta đã biến đi mất tiêu? Thấy chuyện này quá mức lạ lùng, không tự giải thích được, anh lại một lần nữa đoán giả đoán non. Hay lúc đi dưới giao thông hào mình đánh rơi anh ấy rồi cũng nên. Hiến vội vã quay lại tìm nhưng anh giật nảy người lên, hoàng hồn mà hét lớn. Trời đất ơi, đường hào đâu mất rồi, sao lại kỳ cục vậy nè? Hiến căng mắt nhìn, vẫn không thấy đoạn giao thông hào mà mình vừa ở dưới đó đi lên đâu cả. Anh trông mắt nhìn tìm kiếm xung quanh, nhìn rất kỹ nhiều lần, nhưng mà tuyệt nhiên không một dấu vết gì chứng tỏ nơi đây có hầm hố, hào rãnh gì cả. Điều này còn đáng kinh ngạc hơn là đám cháy của hai chiếc xe tăng lúc nãy sáng rực một góc trời. Một đường hào to dài như vậy, anh đã ở dưới khá lâu, thế mà bây giờ đột nhiên biến đi đâu mất không thấy dạng. Và cả đám cháy của hai chiếc xe tăng lúc nãy sáng rực cả một vùng trời đêm, nhưng bây giờ dù là một đốm lửa nhỏ bập bùng cũng không thấy đâu cả. Vậy là sao chứ? Mọi thứ biến đổi không khác gì là trong phim, khiến cho đầu óc của anh rối tung rối mù. Chẳng biết làm cách nào để thoát ra khỏi cảnh kỳ quái nhưng thật kinh khủng này. Hiến chán nản buông mình nặng nề rơi phịch xuống mặt đất khô lạnh. Anh bịt chặt mắt lại một lúc rồi từ từ mở ra, với hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng không, trước mắt của anh vẫn là một cánh đồng hoang vu, không có một tiếng động, không một sự sống. Vẫn những đám cây thấp lè tè đứng lặng ngắt trước rặng cây đen sì ở phía xa. Dưới bầu trời đục mờ mờ màu trắng như sữa đổ, hình như chúng đang thách thức anh một cách đáng nguyền rủa. Trong đầu của Hiến lại hiện lên vô số những câu hỏi không lời giải đáp. Anh lại nghĩ, chẳng lẽ từ nãy giờ mình vẫn đứng một chỗ hay sao? Anh hốt hoảng ôm đầu mà kêu lớn, nằm mơ, nằm mơ, đúng rồi, nãy giờ là mình nằm mơ. Thốt lên xong, anh liền phủ định câu nói đó của mình. Không, nhất định chẳng phải là mơ. Vì hồi nãy khi đi về, mình ôm cây đàn guitar của mình, còn giờ trên tay của mình là một khẩu súng nặng nề dài ngoằn lạnh ngắt do anh chàng cao to con kia đưa cho. Như vậy chắc chắn không phải là mơ rồi. Càng nghĩ càng không hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Bực bội, anh gào to lấy khẩu súng trên vai xuống, bóp cò nhưng súng không nổ. Chẳng hiểu vì hết đạn hay tại sao anh chẳng biết. Anh muốn làm một cái gì đó cho đỡ cô đơn và bớt sợ, nhưng không biết phải làm gì cả. Hiến sau khi vò đầu bứt tóc đã đời, vẫn không tìm được lời giải thích, đành ngồi thừa người ra trong trạng thái mơ hồ, hư hư thật thật một cách thực sự khó chịu. Bỗng tiếng động cơ ầm ĩ vang lên, xua tan đầu óc hỗn độn của Hiến. Anh ngước mắt nhìn lên rồi hét lớn, xe tăng, lại là xe tăng quỷ ma thật. Anh quay lại nhìn chiếc xe to lớn đen thui, chỉ cách chừng vài mươi thước bật đèn sáng rực, đang hướng về anh ầm ĩ mà lao đến, nó cuộn theo bụi bay mù mịt ở phía sau. Hiến hoảng sợ, không cần phải suy nghĩ gì thêm, đứng bật dậy cắm đầu chạy thục mạng. Anh chạy một cách quáng quàng mà chẳng hiểu mình chạy lối nào và đi đâu. Hiến cứ cắm đầu cắm cổ chạy bừa, chiếc xe dí sát sau lưng khoảng cách mỗi lúc một gần. Một tràng tu huyết ré lên như là muốn xé tan cái màn đêm u tối, cùng một tiếng quát bằng thứ tiếng gì đó rất lạ tai, anh nghe mà không hiểu. Tuy nhiên Hiến đoán họ bắt mình dừng lại, biết là khó thoát nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả, dồn sức để chạy tới phía trước. Mấy tiếng súng chất chúa nổ vang tai, chiếc xe chồm lên vượt qua rồi dừng lại trước mặt, buộc anh phải đứng lại. Trên xe một người nhảy xuống bước lại gần, dưới ánh đèn Hiến nhận ra hắn là một người lính châu Âu da trắng, cao liêu khêu cầm khẩu súng ngắn chĩa vào ngực của anh và quát lên một tràng dài. Anh nghe không hiểu vội xua tay nói, tôi không biết gì, tôi chỉ là đi ngang qua đây mà thôi. Thế hắn ta hùng hổ tiếp tục to tiếng quát, Hiến sợ hãi xua tay mà nói, tôi chẳng làm gì cả, tôi không hiểu ông đang nói gì. Lúc này từ trên xe lại nhảy xuống thêm một người nữa. Hắn bước đến gần nhìn Hiến rồi lên tiếng, quan lớn hỏi mày là ai, đi đâu vào giờ này? Nghe được người kia nói, Hiến mừng rỡ vì có thể nói cho gã này biết mình vô tình lạc đến đây. Anh nhìn người nọ miễn cưỡng mà nói, anh lính làm ơn nói lại với ông kia, tôi chỉ là dân thường, tôi không hiểu vì đâu tự nhiên lạc vào đây, chứ không cố ý đến càn trước đầu xe. Gã lính nói tiếng Việt Nam kia nở một nụ cười bí hiểm, rồi quay sang gã da trắng nói một tràng dài. Nghe xong, tên da trắng ánh mắt lên tia sáng quắc, kề khùng khục trong hầm rồi ôm ôm nói với gã kia một câu dài. Tên lính da vàng nghe thì gật đầu liên tục. Xong hắn quay lại, nhìn người thanh niên đứng trước mặt của mình mà nói, quan lớn cho rằng mày nói láo, dám qua mặt quan lớn, nếu mày là dân thường thì tại sao lại đeo súng thế kia? Tình nghe Lý Gian, bởi trên vai của anh lúc này đúng là đang theo khẩu súng dài ngoằn ngoèo. Hiến biết mình có lòng giải thích cho rõ. Nếu có giải thích thì có lẽ mấy tin trước mặt cũng không tin, cho nên đổ lì mà nói. Tôi là dân thường, không tin thì tùy các ông, muốn làm gì thì làm. Khi nãy trên đường đi về nhà, bỗng nhiên không hiểu vì lý do gì lại gặp một trường hợp quái gở từ nãy đến giờ, khiến cho Hiến vô cùng mệt mỏi và chán chường. Nếu bây giờ họ có bắt anh đi đâu, vẫn cứ tốt hơn là bị giam trong cánh đồng bí hiểm gây sợ như không có sự sống này. Anh nhìn họ nửa như thách thức, nửa như là muốn van xin. Hai gã nọ nghe Hiến nói vậy thì liền nhìn nhau phá lên cười. Kẻ khùng khục cười không khác gì tiếng sôi bụng. Kẻ ré lên the thé nghe như là mèo kêu ở trong đêm. Chỉ nghe hai thứ âm thanh đó thôi mà Hiến cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, da gà nổi lên khắp toàn thân. Anh chưa kịp có phản ứng gì tiếp theo thì bất ngờ thình lình bọn họ vô thật nhanh. Hai tên cùng lúc khống chế hai bên rồi nắm anh lôi đi. Khi tay của hai kẻ ấy chạm vào người, từ cánh tay của họ tỏa ra hơi lạnh toát, làm cho Hiến rùng mình mấy cái. Anh tự hỏi, quái lạ, sao tay của bọn này lại như nước đá thế này? Nhưng đó chỉ là suy diễn trong đầu mà không nói được ra. Họ đưa anh đến phía sau xe, rồi tên lính nói tiếng Việt mở cửa quát lớn, vào trong đó rồi về đồn áp lê hấp. Vừa quát hắn vừa bước vô rồi kéo mạnh Hiến vào xe. Còn đang chơi với thì cánh cửa sắt phía sau xe đóng sầm lại. Tiếng máy gầm lớn rồi xe trộm lên rùng rùng chạy. Tiếng xích sắt khua rầm rì ở bên ngoài. Lấy lại thăng bằng, anh đưa mắt quan sát xung quanh. Nhờ ngọn đèn điện tròn ở giữa xe tỏa sáng, Hiến thấy trong lòng xe cũng khá rộng. Hai bên thành xe có hai băng ghế bằng nhôm trắng dài. Bên trái của anh hai tên lính da đen cao lớn, súng lăm lăm ở trên tay. Chúng đưa bốn con mắt trắng dã nhìn Hiến chừng chừng như là muốn ăn tươi nuốt sống. Hai cặp môi của hai tên này to như là cặp đỉa trâu chảy ra, lại đỏ tươi như là nhúng máu, nhìn mà phát hoảng. Còn phía bên phải là một gã da trắng gầy gò, trong bộ đồ lính rộng thùng thình. Hắn ta có một đôi mắt xanh biếc đến kỳ lạ, lạnh lùng nhìn lướt qua như là có một luồng điện lạnh buốt từ đôi mắt xanh biếc ấy phóng thẳng vào người. Bất giác Hiến rùng mình. Với lúc đó thì tên lính nói tiếng Việt, dáng người thấp lùn ngăm đen với một đôi mắt tì hí như mắt rắn, nhè hàm răng đầy những chiếc răng vàng chóe nhằm nhở ra cười, ra lệnh cho anh ngồi xuống cạnh hắn. Mày mau ngồi xuống đây. Hiến ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế. Cái cảm giác lạnh lẽo của băng ghế bằng kim loại lại một lần nữa làm cho anh ớn lạnh đến rùng mình. Hiến chẳng hiểu do đâu mà từ khi tiếp xúc với mấy người lính ngoại quốc này, anh luôn bị cái cảm giác lạnh lẽo bám lấy. Nhìn kỹ họ thì anh thấy họ cũng như mình, có chăng chỉ là đôi mắt màu xanh biếc đến kỳ lạ, đáng sợ của gã da trắng. Còn hai tên da đen chỉ lộ vẻ dữ tợn một cách thông thường mà thôi. Nhưng tại sao trong lòng của Hiến lại có một cảm giác khác lạ như thế nào đó mà anh vẫn chưa thể lý giải được. Chiếc xe vẫn ầm ầm chạy, bên trong im ắng hoàn toàn. Hiến vẫn với cảm xúc mông lung. Sao tự nhiên mình lại lọt vào cánh đồng xanh thẳm, mênh mông như không có sự sống đáng kinh sợ, đáng nguyền rủa này? Sau một loạt chuyện khó tưởng tượng liên tiếp xảy đến, mà nó vừa mơ hồ lại vừa chân thật. Đến bây giờ đây mình bị cái đám lính ngoại quốc này bắt giữ như một tù binh. Bọn lính này xử lý mình ra sao, họ sẽ giết mình hay cho đi tù? Nghĩ đến viễn cảnh đó anh bàng hoàng kinh sợ. Cho nên quay sang tên lính nói tiếng Việt hốt hoảng mà nói, thả tôi ra, tôi chẳng biết chuyện gì cả, tại sao các ông bắt tôi như thế này, làm ơn hãy thả tôi ra, tôi van xin các ông đó. Mặc cho anh kêu gào khẩn thiết, bọn lính trên xe không thấy một phản ứng gì hết. Bọn chúng đột nhiên như là bị câm, bị điếc. Chiếc xe vẫn rầm rì lạnh lùng chạy qua. Hiến chịu hết nổi bực bội đứng lên, nhìn thẳng vô tên lính nói tiếng Việt như quát, ta nói là thả tao ra, tụi bay không có quyền gì để bắt giữ tao cả, mau thả ra nghe không đám kia. Mặc cho Hiến nói nhỏ nhẹ hay là kêu gào tức tối, bọn lính đều không một chút động đậy hay phản ứng gì cả. Thấy thái độ rừng rưng của đám người trước mặt, Hiến thật sự tức giận. Anh lại càng la to hơn nữa rồi quát tháo, đám khốn kiếp, chúng mày có nghe tao nói gì không? mau thả tao ra cái lũ khốn kia, chúng mày điếc hết rồi hả? Vừa hét lên rồi vung chân vung tay múa một cách chệch thượng, nhưng vẫn còn thấy bọn họ có động thái gì, khiến cho Hiến linh cảm có cái gì đó bất ổn đang xảy ra ngay trong xe. Anh quay nhìn hai gã da đen thì trước mặt một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt, làm cho anh hốt hoảng lùi lại. Bởi trước mắt đã không còn có hai tên người da đen khi nãy nữa, mà là hai cái xác chết. Hiến kêu lên to thành tiếng vì sự ngạc nhiên cùng sợ hãi đến tột đỉnh của mình. Anh quay lại nhìn người ngồi bên cạnh mình, thì hỡi ôi, hai tên ngồi bên cạnh mình là hai cái xác. Mắt chúng tuy vẫn còn mở to trợn trừng nhưng không còn có chút thần khí. Hiến choáng váng một lúc rồi định thần nhìn kỹ lại bọn chúng. Không, bọn chúng không giống như những cái xác bình thường, mà là những cái xác chết cháy đen thui quong queo. Trên thân thể của họ bốc ra mùi khét lẹt đầy khó chịu. Chiếc xe vẫn rì rì chạy, phải mất vài phút sau Hiến mới thật hoàn hồn, rồi tìm cách đối phó. Đầu tiên anh trộm lấy giật phăng khẩu súng trên tay của gã lính da vàng ngồi gần. Lấy mũi súng hất hắn qua một bên, định bụng thoát ra theo hướng trước, nhưng mà lại vướng phải cái xác của tên lính da trắng một lần nữa, anh dùng mũi súng hất hắn. Chả biết rằng anh loay hoay như thế nào mà cái thân thể liêu khêu của hắn lại đổ nhào chụp lấy anh. Vô cùng kinh sợ, Hiến vội vã dùng hai tay xô mạnh hắn ra, nhưng mà một bàn tay xương sầu của gã như bấu vào vai của anh cứng nhắc. Hiến giật nảy mình vội vàng lùi lại, kéo theo cả cái xác cháy đen thui bốc mùi khét lẹt, mà bây giờ như đang ôm cứng lấy anh. Gương mặt nhăn nhúm do bị cháy nham nhở của hắn nằm trên vai của anh. Và trời ơi, hắn ta đang há miệng cười với một hàm răng trắng toát đầy bí hiểm và đôi mắt xanh biếc quái dị của gã, vẫn như nhìn xoáy vào anh một cách đáng sợ. Hiến lấy hết sức mới đẩy rời hắn ra, mồ hôi lạnh thoát ra đầm đìa. Rồi không một chút chần chừ, anh lao nhanh ra cửa sau, rồi run rẩy mở chốt cài để thoát ra. Cái chốt cứng nhắc như được hàn chết vào, không sao mở ra được. Đầu óc bấn loạn rối tung lên chưa biết phải làm sao, thì bất ngờ mấy chiếc xác chết đang ngồi im thu lu từ nãy đến giờ bỗng nhiên theo nhịp xe mà lúc lắc. Chúng nảy lên rớt xuống như đang đùa hay hù dọa, khiến cho Hiến càng thêm kinh sợ. Đã thế thôi đâu, anh còn mơ hồ thấy cả bốn tên chết cháy ấy nhe răng khoe một nụ cười rộng tới mang tai. Không biết để cười hay để làm gì, có hoảng sợ anh chĩa súng vào cánh cửa bóp cò liên hồi. Cũng may cho Hiến là sau vài phát đạn, cánh cửa như không chịu nổi bung rời ra, rơi xuống đường. Anh mừng rỡ lao nhanh ra khỏi xe rồi mất đà ngã chồng chân, cắm mặt xuống đất, đau ê ẩm cả người. Cô nén đau vội vàng ngồi bật dậy, toàn thân giờ đau ê ẩm khiến cho Hiến bỗng nhiên nổi giận phừng phừng, quên cả sợ hãi đứng phắt dậy, nâng súng lên nã tới tấp về phía chiếc xe tăng đang rì rì chậm chạp ở phía trước. Điều kỳ lạ lại xảy ra, cứ mỗi phát súng vang lên là một mảnh xe tăng rơi ra và rớt xuống. Vừa chạm đất nó liền bốc khói tan nhanh vào đêm tối. Hiến điên cuồng bóp cò liên tục, phần sau chiếc xe như là không còn gì, nó trống hoắc, để lộ ra mấy cái xác lính, chúng vẫn như đang nhảy múa theo nhịp xe để trêu anh. Nhìn thấy mấy con ma ở trước mặt khiến cho Hiến càng giận dữ, quên hoàn toàn nỗi sợ hãi trước đây. Nhanh chóng đuổi theo chiếc xe tăng và quyết hạ nát nó cùng với mấy cái thây ma đang trêu nhát mình. Chiếc xe vỡ dần theo từng phát đạn, mấy cái xác kia cũng tan biến theo, và cứ như vậy cho đến khi không còn nghe hoặc là trông thấy gì nữa thì Hiến mới dừng lại, chống cây súng xuống đất mà thở dốc. Rồi chợt anh nhìn vào cây súng trường đang cầm ở trên tay của mình rồi tự hỏi, ủa sao kỳ lạ vậy, chỉ là súng trường cá nhân, sao lại hạ xe tăng một cách dễ dàng như vậy? Tuy nhiên anh cũng không thắc mắc được lâu, vì cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ kéo đến. Hiến chống súng xuống đất rồi từ từ khuỵu người xuống và thiếp đi. Không biết đang ngủ như vậy được bao lâu, đột nhiên bên tai của Hiến mơ hồ có tiếng ai đó đang gọi. Chú nhỏ ơi, tỉnh dậy chưa em? Nghe tiếng gọi, Hiến từ từ mở mắt. Một vùng ánh sáng vàng rực soi vào mắt khiến cho anh phải lấy tay che cho bớt chói lại. Đột nhiên nghe giọng nói của một người đàn ông tỏ ra vui mừng. À, chú em đã tỉnh sao? Rồi một người lạ mặt cúi xuống nâng anh dậy. Hiến nương theo đà đỡ của người ấy ngồi lên. Khi hoàn toàn tỉnh táo, anh nhận ra ông ta là một người hình như đi xoay ếch nhái gì đó, cho nên sau lưng của ông ta có đeo một chiếc bị to, trên tay cầm một chiếc đèn khí đá cổ lỗ sĩ. Phải nói là cái đèn nhìn rất xưa, đang phát ra âm thanh xì xì và đang tỏa ra một thứ ánh sáng chói chang. Cái đèn này đã từ rất lâu rồi, hôm nay anh mới có dịp để nhìn lại thấy. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn tỏa ra, Hến đưa mắt nhìn xung quanh chợt vui mừng, bởi dường như rằng không có ai còn ở trong vùng đất chết ban nãy nữa. Chỗ anh nằm ban nãy hình như là một khu vườn cây ăn trái thì phải. Bây giờ đang đứng cùng với người đàn ông kia dưới tán lá cây nhãn lớn. Hơi ngạc nhiên cho nên Hiến nhìn ông ấy khá kỹ. Đó là một người to con, mặt mũi khá hiền lành, chừng non 40 tuổi, mặc một bộ đồ nhà binh cũ. Tuy mới gặp lần đầu nhưng mà trông ông có nét gì đó khá quen thuộc. Trong lúc Hiến vẫn còn bận suy nghĩ thì người đó chợt lên tiếng kéo anh trở lại với thực tại. Chú em bộ hồi hôm qua quá chén sao? Hiến lắc đầu phủ nhận, sợ anh cũng chẳng biết phải nói như thế nào về những gì xảy ra cho mình suốt từ đêm qua tới giờ. Bởi vì nó quá mơ hồ huyền hoặc, thực thực hư hư pha lẫn vào nhau. Nếu bây giờ mình nói ra thì liệu có ai tin vào những điều nghe chừng quá nhảm nhí đó, mà lại cho rằng mình khùng không chừng. Nghĩ vậy cho nên anh chỉ hỏi, đây là chỗ nào hả chú? Người đàn ông cười hiền lành, đây thuộc về xã Hòa Đông, bộ chú em không nhận ra sao? Quả thật là ban ngày anh cũng chẳng nhận ra, vì trong vườn cây khá lớn như vậy thì nơi nào cũng tương tự như nơi ấy. Nhưng khi nghe tới địa danh quen thuộc, Hiến mừng rỡ vội hỏi, xã này thuộc quận An Ninh phải không chú? Người đàn ông gật đầu xác nhận, rồi nhìn anh mỉm cười hỏi, còn chú em quê quán ở đâu, nhà cửa chỗ nào mà lạc bước vào đây? Ngạc nhiên trước câu hỏi hơi lạ của người đàn ông trước mặt, anh cũng cười và trả lời, nguyên quán cháu ở tận ngoài Bắc, nhưng nhà ở xã Yên Bằng gần đây. Người đàn ông nghe Hiến nói như vậy thì liền nói reo, vậy đúng là hồi hôm chắc chú em say quá cho nên đi lạc vào đây, tôi đoán không chật chứ. Hiến lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định thuật lại những gì đã xảy ra với mình suốt cả đêm qua. Tuy miệng kể như thế nhưng mà anh suy nghĩ mấy điều mình nói ra khó ai mà tin nổi, vì nó thật sự là vô lý đến kỳ dị. Nhưng không ngờ ông ta lại tỏ ra rất lắng nghe. Chờ khi anh thuật xong, ông ấy từ tốn nói, nếu mà chú em kể chuyện này với người khác, chắc chắn họ không có tin vào những điều chú em nói. Nhưng mà riêng tôi thì tin, bởi vì những gì tôi biết thì ít nhiều có liên quan đến câu chuyện chú mới kể. Hiến mừng rỡ vì có người tin vào lời nói của mình. Hơn nữa ông ấy còn cho biết những điều mà theo ông có liên quan đến câu chuyện kỳ quái mà anh vừa gặp phải hồi khuya. Bởi vậy anh cũng háo hức muốn biết ít nhiều về chuyện này cho nên nói, nếu không có gì phiền hà, chú có thể kể cho cháu biết về câu chuyện mà chú nói là có liên quan đến chuyện kỳ dị hồi khuya của cháu được không? Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đôi mắt của ông bỗng trở nên xa xăm, hướng về một quá khứ nào đó. Giọng của ông trầm xuống nghe buồn mênh mang. Chuyện xảy ra từ đó cho đến giờ có lẽ đã ngoài 60 năm. Thời gian đúng là qua lẹ thiệt, tưởng như mới bữa nào. Người đàn ông đó nói đến đó thì dừng lại như nén cảm xúc. Nhận ký lại thấy ông ta chỉ non 40 tuổi, cho nên Hiến hơi lấy làm ngạc nhiên cho nên liền nói chen, chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi sao chú lại rõ? Người đàn ông nghe hỏi thì liền chớp mắt nhẹ rồi nói, thì tôi nghe mấy ông bà già cả thời đó nói lại, chứ tôi làm sao mà biết rõ. Thôi để tôi từ từ kể tiếp cho chú nghe, đừng có hỏi xía vô nữa. Lần này thì giọng của người đàn ông trầm xuống thật buồn, âm âm như là từ cõi xa vọng lại. Thời đó ở xứ mình giặc dữ vá lắm, lớp tụi lính Tây xâm lược, mỗi lần đi càn chúng ức hiếp thẳng tay bắn giết dân mình một cách vô tội vạ. Chúng nó thật sự rất dã man, nhất là bọn trà chóp, tụi Tây đen mặt gạch. Đám này nó hung dữ tàn bạo vô cùng. Đội nó đi đến đâu là đốt nhà bắt gà bắt heo, rồi hãm hiếp đàn bà con gái đến đó, làm cho dân của mình điêu đứng khổ sở vô cùng. Ngoài bọn lính Tây kia ra thì đám lục lâm ăn cướp cũng hoành hành chẳng kém. Ban ngày ban mặt hễ chúng ưng đâu là cướp nơi đó, giết chết người nào dám chống cự. Muốn ăn cướp nhà nào chúng thường đưa thư hẹn trước rồi tới mà đánh cướp. Ông lại nhìn vào Hiến như nhìn vào một người bạn lâu năm của mình rồi nói tiếp. Chúng nó không coi đám Hương Quản Mã Tà và bọn lính làng ra gì, khiến cho người người đều khiếp sợ. Rồi kế tới là bọn làng xã hội tề, chúng có đầu rút cổ khúm núm trước đám lính Tây và tụi ăn cướp. Chỉ đối với dân lành thì chúng lớn tiếng ra oai, ra sức hoạnh hoẹ bóc lột ngang ngược vô cùng. Sân mình hồi đó một cổ mà không biết là bao nhiêu chồng, đời sống lầm than không kể xiết. Mọi người dù rất căm giận nhưng họ rất yếu thế cô, chẳng dám làm gì bọn ác ôn cả. Họ đành nhẫn nhục chịu đựng cho đến một ngày kia. Kể đến đây thì giọng u buồn của ông ta bỗng trở nên hào hùng đầy nhiệt huyết. Một số người hùng tâm tập hợp nhau lại đứng lên quyết đánh trả bọn ác nhân kia. Đứng đầu bọn họ là anh Sáu Bảnh, mà anh Bảnh thiệt nha, võ nghệ đầy mình, mưu trí đảm lược hơn người. Theo sau Sáu ban đầu có gần 20 người nữa, mà người nào người nấy đều rất giỏi võ, lại gan dạ vô cùng. Họ cắt máu ăn thề với nhau, quyết đồng tâm hiệp lực quét sạch lũ man dợ nọ. Trước mỗi trận đánh, mấy anh nghiên cứu kỹ cách thức và giờ giấc hoạt động của từng đám, cho nên mỗi lần xuất trận các anh đều chiến thắng oanh liệt. Địa bàn của đội quân của mấy anh càng ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều người gia nhập, nào là thanh niên trai tráng, có cả cô thiếu nữ và cũng không ít người lớn tuổi cũng hăng hái tham gia. Lần lần đội quân đó bung ra hoạt động khá rộng, lúc thì Tây Ninh khi về Thủ Dầu Một, cả lúc quanh vùng của Sài Gòn Gia Định, và cũng lắm lần ở xứ Bưởi Biên Hòa, rồi ra tới miệt Bà Rịa Ô Cấp. Mấy anh ẩn ẩn hiện hiện một cách thần bí, rồi bất ngờ xuất hiện tiêu diệt từng cụm đồn bốt. Có lần lọt vô đốt cháy cả khu đạn xăng dầu trong trại của lính Tây, khiến cho bọn chúng vô cùng sợ hãi. Lúc này đội quân của mấy anh đông hơn 50 người, hoạt động đánh bá bọn xâm lược càng lúc càng dữ dội, khiến cho bọn chúng sợ hãi tự đặt cho đội quân của anh Sáu là Hùm Xám Miền Đông. Chỉ hơn 3 năm hoạt động mà mấy anh phá hơn mấy chục đồn bốt, chả đánh tiêu diệt mấy đoàn công voa chở lương thực vũ khí, thầu cả đống khí giới, nào là súng trường, súng ngắn, súng lớn đánh xe tăng, súng đại bác và cả đống đạn dược, thuốc men, nào là lương thực gạo muối, rồi hào phóng tặng lại mấy đội quân cũng đánh Tây nhưng thiếu vũ khí. Nghĩ lại thấy mấy anh ấy giỏi thiệt. Càng kể thì giọng của người đàn ông lại càng sôi nổi hào hùng, làm cho Hiến chỉ ngồi nghe thôi mà cũng thấy nhiệt huyết sôi sục. Chẳng những tụi lính Tây lính làng nghe đến danh mấy anh là có đầu rút cổ, bởi vì mấy anh có tài xuất quỷ nhập thần, vô gia chạy giặc Tây như là vô chỗ không người, đốt cháy biết bao nhiêu là vũ khí, khiến cho bọn chúng không dám ngang ngược lộng hành như trước. Rồi luôn cái đám lục lâm ăn cướp, mấy anh cũng làm cỏ sạch hai đám sừng sỏ nhất, cho nên bọn chúng cũng kiêng dè, hết dám cướp bóc tràn lan như hồi trước. Riêng mấy thằng cha làng xã vì vậy mà hết dám hoành hoẹ dân đen. Người dân thì sung sướng hả hay mừng rỡ, còn bọn nọ thì rất ấm ức tức giận, nhưng chúng không làm được gì mấy anh. Tụi Tây treo giải thưởng rất lớn cho ai biết hoặc tiêu diệt được quân của mấy anh, nhưng mà tháng này qua tháng nọ không một kẻ liều lĩnh đả động tới đội quân Hùm Xám nọ. Sau cùng thì tụi sĩ quan cao cấp của Tây ở Sài Gòn đưa hai tiểu đoàn lính Lê Dương tinh nhuệ cùng 6 chiếc nồi đồng quyết tâm tiêu diệt bằng được đội quân của mấy anh. Sau nhiều tháng lần theo hoạt động của đội quân Hùm Xám đang hoạt động ở vùng Biên Hòa, chúng nó xua quân vây đánh. Dựa vô và giao thông hào và hầm hố đào sẵn, đội quân Hùm Xám Miền Đông của anh Sáu lúc này cũng có thêm nhiều người gia nhập, cho nên quân số đã tăng hơn 70. Họ chiến đấu ác liệt với hai tiểu đoàn lính Tây cùng 6 chiếc xe tăng. Trận quần thảo hết 2 ngày 2 đêm, súng ống nổ rền trời rất dữ dội. Đợt đó tụi Tây chết và bị thương cả 100 đứa, còn 2 chiếc xe tăng thì bị 2 anh tiểu đội trưởng Hùm Xám chia nhau bắn cháy. Một anh tên là Phan Hông bự con bắn tiêu 1 chiếc, sau khi chiếc đầu bốc cháy dữ dội, chiếc thứ hai lại áp tới bắn dữ dội. Nhưng nó làm hùng làm hổ không bao lâu thì bị anh Trần Vũ, người này tuy nhỏ con nhưng lại rất lanh lẹ, bắn tiêu diệt. nổ tung và cháy dữ dội hơn trước ban đầu. Tuy là tiêu diệt được hai chiếc xe tăng và nhiều quân lính Tây, nhưng mà đáng buồn hơn là đội quân của mấy anh chết và bị thương gần hết. Nghe đến đây, tự nhiên Hiến thấy mắt của mình cay xè, đột nhiên anh cất giọng. Chưa có thể kể rõ hơn được không? Cuộc chiến tiêu diệt tụi lính Tây và mấy chiếc xe tăng của tụi nó bởi hai vị anh hùng Phan Hồng và Trần Vũ cho cháu nghe được không? Người đàn ông đưa đôi mắt thân thiện nhìn Hiến gật đầu rồi kể tiếp. Khi mà tụi nó cho xe tăng tấn công mấy anh bị phản công dữ dội, nhưng sau một hồi súng đạn còn rất ít, thế vậy bọn Tây Xô quân tràn lên quyết tiêu diệt cho bằng được. Khi mà tụi bộ binh vừa tràn lên tấn công thì từ dưới giao thông hào quân hùm xám nổ xuống, quật ngã mấy chục tên và hất ngực bọn sống sót trở lại phía sau, khiến cho đám bộ binh chần chừ không dám tiến. Chúng núp sau hai chiếc xe tăng rồi đồng hồ hét bắn loạn xị, để hai chiếc xe này bò từ từ đến cạp sàn giao thông hào của mấy anh, khiến cho một số anh em bị thương lấp hy sinh. Khi chiếc xe thứ nhất còn cách chỗ đứng chừng khoảng 20 mét, Phan Hồng như là một con cọp nhỏ nhảy sổ ra trên mặt đất. Anh nâng khẩu súng bắn tăng của mình lên với ý định nã một trái vào chỗ tên lái để mà chiếc xe dễ dàng bị cháy. Lấy được nhắm xong, anh chưa kịp bấm cò thì một viên đạn vô tình của bọn lính trên xe bắn đại bắn đùa ra trúng vào bụng, khiến cho anh loạng choạng ngã, cho nên viên đạn chật mục tiêu. Chiếc xe đó vì vậy chỉ bị đứt dây sên, nó không chạy được tới nữa, cho nên đành ở một chỗ bắn đại bắn bừa. Vậy chứ cũng có một trái lọt vào vô đường hào nổ tung, khiến cho người nữ y tá đang băng bó cho anh Hồng trúng đạn hy sinh. Phan Hồng nhìn thấy cô nữ y tá cứu thương hy sinh trước mặt của mình, thì viên dũng tướng như là con thú điên, cắn môi lắp viên đạn khác rồi vô súng, rồi một bận nữa nhảy ra khỏi đường hào, nhắm vào đầu chiếc xe tăng mà bấm cò. Một bên biển lửa trùm lên chiếc xe, thế là anh lại hạ thêm một chiếc xe nữa. Vừa hạ nó xong thì anh cũng ngã vật ra vì vết thương quá nặng. Đội quân còn lại mấy người chưa kịp mừng vì vừa hạ thêm mấy chiếc tăng nữa, thì chiếc tăng tiếp theo của tụi Tây đột nhiên xuất hiện. Bọn lính trên chiếc này già dặn kinh nghiệm chiến đấu. Chúng nhắm vào giao thông hào rồi hạ nòng khẩu pháo xuống, bắn vào cháy mục tiêu. Hai trái dây chúng vào đường hào nổ tung, thế là thêm mấy chục người nữa đã vong mạng. Đội quân ngày càng hao hụt thêm, tình thế càng lúc càng thập phần nguy hiểm. Lúc đó ở đầu dưới kia, Trần Vũ cũng bị trọng thương, máu me đầm đìa, nhưng mà thấy chiếc xe nọ đang lộng hành, anh gượng đứng dậy rồi bất chấp lời ngăn cản của anh Sáu Bảnh. Trần Vũ loạng choạng trèo lên bờ đất, nâng súng lên ngắm đầu vào chiếc xe, mím môi bóp cò. Một tiếng nổ cùng với đám lửa khổng lồ bao kín lấy nó. Hạ xong chiếc xe, Trần Vũ đổ người vào trong vòng tay của anh Sáu liệp đi. Cả đội quân khi đó chỉ còn lại 4 người. Anh Sáu cùng một cậu thanh niên mới gia nhập tên là Hải thì vẫn còn lành lặn không bị thương tích. Hai người kia là Phan Hồng và Trần Vũ đều bị thương rất nặng. Anh Sáu ra hiệu cho cậu thanh niên cõng Phan Hồng, còn mình thì cõng Trần Vũ. 4 người nương theo giao thông hào chạy đi. Nhưng họ mới bước đi được chừng mấy chục bước thì một trái đạn lớn vô tình lọt vào, nổ giữa 4 người khiến cho cả 4 đều vong mạng tại xa trường. Nói tới đây, ông ta ngừng lại, cuốn điếu thuốc dây lớn cỡ ngón tay châm lửa. Ông nhạt từng ngụm khói rồi đưa mắt nhìn theo làn khói nhỏ đang tan vào không trung. Đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng tối trước mặt như đang chìm về một quá khứ xa xôi nào đó. Hiến cũng im lặng tôn trọng sự suy tư của những người, tôn trọng sự suy tư của người đàn ông nọ. Nhưng anh cũng hơi lấy làm lạ khi mà nhìn ông nọ mới gần 40 là cùng, mà lại dùng nhiều từ nghe xưa cũ ngộ nghĩnh làm sao. Cách nói chuyện của ông ấy giống như là người của 60-70 năm về trước hay dùng. Tuy nhiên anh cũng không tiện nói ra suy nghĩ của mình. Sau một lúc phì phò đăm chiêu hút thuốc, ông ta chép miệng nói mà hình như để nói với chính mình. Thiệt là tội nghiệp cho mấy anh quá, tất cả họ đã chết khi còn quá trẻ. Sự nghiệp chưa tới đâu mới ngoài 3 năm, uổng quá đánh giặc chưa đã thèm. Hiến nghe qua lời của người đàn ông nói mà vô cùng kinh ngạc, vì những gì ông ấy kể về trận đánh sau cùng của đội quân hùm xám miền Đông với lính Pháp không khác gì trận đánh đêm qua mà anh vô tình tham dự. Cả Hiến và người đàn ông nọ đột nhiên ngồi im lặng một lúc. Một vài phút trôi qua rồi người đàn ông đó quay sang hỏi Hiến. Chú em mày biết sau đó thế nào không? Khiến mỉm cười lắc đầu mà đáp. Dạ, làm sao cháu biết được chứ? Người đàn ông bập một hơi thuốc dài, như là để nén bớt cảm xúc rồi từ tốn nói. Bà con của mình ở gần đó vừa khâm phục vừa thương tiếc cho những anh hùng vì nước bỏ mình, cho nên cùng nhau chôn tập thể và lập một cái miếu nhỏ ở chỗ mấy anh hy sinh để thờ phụng. Hiến đột nhiên hỏi, về cái miếu đó hiện nay còn không và nó đang ở đâu hả chú? Tiếng nói của người đàn ông bỗng khàn đục nặng nề. Nó ở ngay xã Hòa Tân gần mình chứ xa xôi gì đâu, nhưng mà do chiến tranh bom đạn tàn phá, còn bà con của mình ở đó cũng vì chiến sự mà tàn mác chỗ này chỗ nọ, không ai tu sửa cho nên hiện giờ nó đã không còn nữa. Hiến tặc lưỡi thở dài một hơi như là tiếc thương những cái vị anh hùng nọ. Người đàn ông nọ bỗng giọng chợt trở nên sôi nổi. Coi vậy chứ mấy anh hiền linh hết cỡ. Hiến hỏi bằng giọng đầy thắc mắc. Hiền linh là sao hả chú? Nghe Hiến hỏi xong thì chợt giọng của ông ta trở nên trầm buồn đầy thương tiếc. Sau đó một năm vào đúng cái ngày mà toàn quân Hùm Xám hy sinh, thì lúc gần nửa đêm bà con trong xóm gần chỗ đó nghe tiếng súng lớn súng nhỏ nổ rần trời. Tiếng quân reo rầy đất lửa cháy sáng một góc rừng. Ban đầu ai ai cũng tưởng có chiến sự xảy ra gần đâu đó, nhưng mà chỉ một chút sau là tứ bề yên lặng. Sáng dậy mọi người đều để ý xung quanh, nhưng mà họ đâu thấy có dấu vết gì, chứng tỏ hôm qua là có cuộc giao tranh. Tuy nhiên lúc đầu mọi người có hơi thắc mắc chút đỉnh, nhưng mà sau một thời gian không có gì xảy ra thì họ cũng đã quên. Cho tới đúng ngày ấy năm sau nữa, chuyện y hịch đó lặp lại. Súng nổ dân trời quân la dậy đất, thì không ai nói ai nhưng mà đều đồng thanh la lên, thật hào hùng đầy xúc động. Quân ông Sáu đánh giặc Tây bà con ơi. Nói tới đây ông ta dừng lại, đôi mắt như rừng rừng ngấn nước. Ông ta đưa tay lên lau vội nước mắt. Hiến thấy vậy hơi chột dạ thì liền vội hỏi. Chuyện đội quân của ông Sáu hiển linh từ đó tới nay luôn hả chú? Người đàn ông chớp chớp đôi mắt để dằn cảm xúc rồi cười thành tiếng. Sau đó từ tốn trả lời. Đâu có giữ đâu. Chỉ là mấy năm sau do loạn lạc quá bà con của mình nơi đó bỏ xứ đi hết. Cho nên đâu ai biết mấy anh còn hiển linh hay không. Rồi từ khi hòa bình lặp lại, mọi người lại kéo về quê cha đất tổ để sinh sống. Nhưng mà đám người lớn tuổi dạo trước đâu còn được mấy người. Người trẻ nhất hồi đó tới giờ cũng ngoài 70 tuổi. Còn lớp trẻ tuổi sau này thì mần sao mà biết được sự tích hào hùng, cũng như chuyện mấy anh hiển linh. Bởi vậy mấy anh không còn hiện ra đánh giặc như hồi đó. Ông ta lại ngừng nói rồi nhìn Hiến bằng một ánh mắt thân thiện, giọng đột nhiên ngọt ngào ấm áp nói. Có lẽ mấy anh thấy chú mày dễ thương, hay tại việc đó mà tôi không có rõ ý của mấy anh lắm, cho nên cho chú gặp lại trận đánh hồi đó. Thôi bây giờ trời cũng đã gần sáng, để tôi dẫn ra lộ cái cho chú em mày về. Nói xong ông ta nắm tay của Hiến đứng dậy. Anh chống tay kia đứng lên mới phát hiện tay đó của anh vẫn nắm chặt cây guitar quen thuộc của mình. Thì có chút ngạc nhiên nhưng mà Hiến cũng hiểu do đâu mà có sự thay đổi. Hai người cùng bước đi. Một lúc quanh co trong khu vườn cây ăn trái của hai người đã đi ra đến đường nhựa. Dù trời vẫn còn lờ mờ tối nhưng anh nhanh chóng nhận ra quốc lộ 1 quen thuộc với mình. Người đàn ông quay lại nhìn Hiến mà nói. Đi tới đây chắc chú em biết đường về rồi phải không? Hiến gật đầu nhưng mà rồi chợt nhớ ra điều gì đó cho nên anh vội hỏi. Xin lỗi chú tên gì, nhà chú ở đâu, có thể cho cháu biết được để có dịp cháu ghé. Ông ấy không trả lời anh ngay mà nhau mắt cười rồi đưa tay chỉ về một hướng. Đường đó là đường về nhà, chú lo theo hướng đó mà về đi. Còn tên của tôi sao? Tôi tên là Phan Hồng, nhà ở cách đây xa lắm. Thưa chú em mày bây giờ không tới chỗ đó được đâu. Mày lo nhìn theo hướng của người đàn ông chỉ, nhưng khi tiếng nói của ông ta càng về sau, âm thanh của ông ấy càng nhỏ. Hiến quay lại thì không thấy người đàn ông đó đâu nữa, mà chỉ thấy ánh đèn vàng bay lờ lững trên ngọn những hàng tre xa xôi rồi biến mất. Đâu đó một tiếng gà báo sáng, rồi anh chợt lẩm bẩm: Phan Hồng, chẳng lẽ là ông ấy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.